Chương 1136, về nước. Chuyện này ta không làm chủ được, Hạ Nhược Phi nói, chúng ta phải xem mò nỉ cả ý nguyện của chính mình như vậy đi, ta tìm một cơ hội thích hợp hỏi nàng một chút. Được rồi, Lã Hải nói, hắn nhìn một chút mò nỉ cả phương hướng ly khai, cười nói, Hạ tiên sinh, ngài đối với cách kéo sách tiểu thư thật là tốt ra kỳ thực Hạ Nhược Phi vì là mò nỉ cả làm nhiều như vậy, Lã Hải tự nhiên đều thấy ở trong mắt, mà để hắn có chút không hiểu là, mò nỉ cả tuy rằng đối với Hạ Nhược Phi tràn đầy cảm kích, đối với hắn thái độ cũng phi thường tôn kính, nhưng lại tựa hồ như không có giữa nam nữ cái kia loại ngưỡng mộ. Chẳng lẽ nói Hạ tiên sinh như vậy siêu cấp nhu nhân, còn có vậy không tới em gái ngươi còn lắm miệng, Hạ Nhược Phi nói, mau mau trước tiên xử lý tốt hồng môn mở ra tử sự tình đi, sau này một quãng thời gian các ngươi phải có bận rộn đi, khà khà, Lã Hải cười nói, đây đều là thác Hạ tiên sinh ngài phúc á, khoảng thời gian này chúng ta nhất định là không rảnh rỗi nữa nha, Hạ Nhược Phi hỏi, đúng rồi, Quang Vinh sẽ bên kia có không có phản ứng gì, Lã Hải nghiêm nghị nói, chúng ta Italy A Hồng. Môn huynh đệ chú ý mật thiết Quang Vinh biết hướng đi, trước mắt mới chỉ bọn họ cũng không có gì dị thường động tác, căn cứ chúng ta nội tuyến phản ứng, gỗ mạn gia tộc phía sau vị trưởng lão kia 10 phần tức giận, thậm chí đề nghị muốn đối với chúng ta Italia Hồng Môn tiến hành kịch liệt trả thù, ổ cái kia Quang Vinh sẽ cao tầng là thái độ gì, Hạ Nhược Phi đối với Hồng Môn ở Quang Vinh sẽ bên trong có nội tuyến, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái, hắn quan tâm hơn chính là cái này khổng lồ. Đảng hắc thủ tổ chức tập thể ý chí rốt cuộc là cái gì? Dù sao nếu quả như thật diễn biến thành toàn diện xung đột, Hạ Nhược Phi ngược lại không đến nỗi sẽ sợ bọn họ, nhưng hồng môn bên này không thể tránh khỏi sẽ sản sinh thương vong. Dù cho Hạ Nhược Phi bản lĩnh to lớn hơn nữa, không có khả năng bảo vệ hết thể hồng môn huynh đệ chu toàn. Hơn nữa này loại toàn bộ Italia thậm chí toàn bộ Âu Châu trong phạm vi hắc bang toàn diện xung đột, tử thương nhất định sẽ phi thường nà nở dê nê. Hạ Nhược Phi tự nhiên là không muốn nhìn đến kết quả như thế. Lã Hải mỉm cười nói, Quang Vinh trong hội bộ cũng không phải bền chắc như thép, này loại có uy tín hắc thủ đảng gia tộc, bên trong cũng là phe phái mọc như rừng, này loại cấp tiến kiến nghị, là rất khó thông qua, huống hồ chúng ta lần này vẹn vẹn chỉ là vận dụng tu zin phân bộ nhân thủ, xem như là cục bộ khu vực cạnh tranh, Quang Vinh sẽ cũng không dám tùy tiện khuyết trương xung đột lớn phạm vi. Vì lẽ đó người trưởng lão kia đề nghị cũng không có được thông qua. Vậy thì tốt, Hạ Nhược Phi hơi thở phào nhẹ nhõm. Lã Hải cười nói, Hạ tiên sinh yên tâm đi, bọn họ nhiều lắm sẽ hướng về ta, thậm chí Bắc Mỹ Hồng Môn tổng bộ bày tỏ một chút bất mãn, thật sự theo chúng ta đánh một trường chiến tranh toàn diện, đám kia mũi to nhóm cũng không dám. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, vẫn không thể xem thường, A Hải, các ngươi phải mật thiết giám sát Quang Vinh biết hướng đi, một khi có dị thường gì, phải lập tức thông báo ta, là Lã Hải nghiêm nghị đáp lời. Buổi trưa sau khi cơm nước xong, Hạ Nhược Phi đem mò nỉ cả gọi tới hậu hoa viên bên này, đem cả là sự tình nói cho Na Nờ Dê, sau đó hỏi, mò nỉ cả, đối với chuyện này, ngươi mình là nghĩ như thế nào? Mò nỉ cả trầm mặc một lúc lâu, mới mở miệng nói, mùa hè trong lòng ta cũng hết sức mâu thuẫn, ta từ nhỏ đã ở gia tộc này lớn lên, hơn nữa vẫn luôn làm nấm phân này một nhóm, chỉ là, gia tộc này đứng lại cho ta quá không tốt lắm hồi ức. Ta không biết trở lại có phải là một cái lựa chọn tốt, Hạ Nhược Phi. Mỉm cười nói, có thể thấy, ngươi đối với gia tộc còn có cảm tình không? Ta hận bọn họ, mò nỉ cả phản bác nói, từ khi ra già sau khi qua đời, cái kia loại không buồn không lo tháng ngày cũng đã kết thúc, đặc biệt là chuyện lần này, ta cùng Josie đều bị gia tộc hạn chế tự do, cả lạc thậm chí dùng Josie đến uy hiếp ta. Hạ Nhược Phi nhìn mò nỉ cả nói, ta minh bạch, nhưng kỳ thật ngươi thay cái góc độ nghĩ vừa nghĩ. Ngươi căm hận chỉ là cạ lạt, cùng với lấy cạ lạt cầm đầu những gia tộc kia thành. Viên, bọn họ có thể đại biểu cả gia tộc sao? Mò nỉ cả ánh mắt lộ ra một chút hoang mang, nói, ta không biết lần này gia tộc phong ba bên trong, chỉ có mông đặc biệt lợi thúc thúc cùng Jessica thẩm thẩm đứng ra là lời ta nói, bất quá bọn hắn chính mình cũng đã bị biên duyên hóa, kỳ thực rất nhiều tộc nhân hẳn là giận mà không dám nói gì đi. Hạ Nhược Phi nói, ngươi không thể quá nghiêm khắc, mỗi người đều như vậy vô tư. Nhưng này dù sao cũng là gia tộc của ngươi, bọn họ rất nhiều người đều cùng. Ngươi có hoặc gần hoặc xa liên hệ máu mủ. Hạ Nhược Phi nói tới chỗ này, nhìn mò nỉ cả mắt, nói, mò nỉ cả, ta sẽ không làm quấy nhiêu quyết định của ngươi, bất quá ta có thể nói cho ngươi, nếu như ngươi về đến gia tộc, cả là sẽ nhường gia tộc trưởng vị trí, hơn nữa Hoa Hạ Hồng Môn sẽ ủng hộ vô điều kiện ngươi, ngươi có thể rất dễ dàng khống chế gia tộc này, ta nghĩ ai tốt với ngươi, ai đối với ngươi không tốt, ai là giận mà không dám nói đại đa số, ai ở bỏ đá xuống giếng cười trên sự đau khổ của người khác, trong lòng ngươi nên đều có một cân đòn, đến thời điểm ngươi nắm trong tay gia tộc này, cái kia chút đối với ngươi cùng dô si không tốt ra hỏa, liền trực tiếp đem bọn họ khu cách quyết sách tầng lớp thậm chí đuổi ra khỏi gia tộc là được rồi. Giống ngươi nói mông đặc biệt lợi thúc thúc, Jessica thẩm thẩm những này hoạn nạn bên trong còn có thể đối với ngươi không rời không bỏ người, ngươi hoàn toàn có thể trọng dụng đứng lên A đến thời điểm gia tộc làm sao vận hành, còn chưa phải là. Ngươi chuyện một câu nói ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không có người dám nói nữa chứ không mò nỉ cả trong mắt hoang mang dần dần tiêu tan, hiển nhiên nàng là đối với Hạ Nhược Phi đề nghị có chút động tâm. Hạ Nhược Phi mỉm cười nói, ta nghĩ... Ngươi cũng không hy vọng cái này chuyển thừa lâu như vậy nấm phân gia tộc từ đây xa suốt đi hướng chi, ngươi trở về còn có thể trợ giúp ngông đặc biệt lợi thúc thúc như vậy tộc nhân, cho bọn họ tốt hơn triển khai sân khấu. Đương nhiên, ngươi bất kỳ quyết định gì ta đều sẽ tôn trọng, nếu như ngươi không muốn trở về đi, vậy ta liền phái người đi theo cái kia cạ lặt nói một tiếng, thậm chí ngươi muốn tiếp tục nghiền ép gỡ dạ sổ gia tộc không gian sinh tồn, cũng không có bất cứ vấn đề gì thời gian này. Phía sau hai người truyền đến một thanh âm, mò nỉ cả chúng ta trở lại mò nỉ cả quay đầu nhìn lại, Josie không biết lúc nào đã tới phía sau bọn họ. Mò nỉ cả vội vã đi qua đi, nói, Josie, sao ngươi lại tới đây bên ngoài gió lớn mò nỉ cả, vừa nãy hạ tiên sinh cùng ngươi nói, ta đều nghe. Josie nói, ta biết ngươi đang do dự cái gì nhưng ta có thể nói cho ngươi. Ta cũng hy vọng ngươi về đến gia tộc đi nhưng là bọn họ đã từng đối ngươi như vậy mò nỉ cả đôi mi thanh tú cao lại nói. Hiển nhiên, Na Nở Dê càng ngại là, gia tộc đã từng nắm dô si đến làm thẻ đánh bạc, để mò nỉ cả sợ ném chuột vỡ đồ, ngay cả chạy trốn cũng không dám. Chuyện này Na Nở Dê đến nay đều canh cánh trong lòng. Dô si cười nói, chỉ có trở lại khống chế gia tộc. Mới có thể để cái kia chút đã từng đối với chúng ta người không tốt trả giá thật lớn á cũng chỉ có ngươi đi trở về, gia tộc mới là gia tộc của chúng ta, không phải sao Hạ Nhược Phi ở Rosie xuất hiện phía sau, liền mỉm cười lui qua một bên, để hai chị em bọn hắn mình làm ra quyết định. Món ỉ cả đang nghe Rosie phía sau, rơi vào trầm tư bên trong, một lát mới ngẩng đầu lên, nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Tiên Sinh, ta quyết định nghe theo đề nghị của các ngươi. Về đến gia tộc đi Hạ Nhược Phi nở một nụ cười, nói, ok ta sẽ để cho bọn họ mau chóng sắp xếp hai ngày sau. Hạ Nhược Phi cùng Lã Hải tự mình bô y tiếp mò nỉ cả tỷ đệ đi tới gỡ dạ sổ gia tộc. Cùng trở về còn có cả người quấn đầy băng vải cả lát. Trên người hắn nhiều chỗ gãy xương, tự nhiên không thể nhanh như vậy xuất viện. Bất quá biết được mò nỉ cả quyết định hôm nay về gia tộc, hắn vẫn dây rủa để người đem hắn mang tới trở về. Gỡ dạ sổ gia tộc rất nhiều thành viên ở Tu Jin đều có phòng của chính mình, bất quá gia tộc dòng chính rất nhiều đều sinh sống ở Tu Jin ngoại ô phía nam một tòa nhỏ trang viên bên trong. Quang thời gian trước, Cạ Lạt vừa tìm chỗ dựa mồ lệ gia tộc bị gỗ mạn gia tộc tóm thâu phía sau, gỡ dạ sổ gia tộc các thành viên liền vẫn ở vào hoảng loạn bên trong. Gần nhất mấy ngày chuyện đã xảy ra, càng la để đã từng đối với mò nỉ cả cùng dô si các loại chèn ép. Hoặc là trợ trụ vi ngược số ít người trong lòng loạn tung tung khéo. Hôm nay, mò nỉ cả ở Italia Hồng Môn người cùng đi, lấy vương giả tư thái trở về gia tộc, mọi người nhìn phía ánh mắt của nàng đều có chút phức tạp. Cả là tại chỗ tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, từ mò nỉ cả tiếp nhận gờ giả sổ gia tộc vị trí tộc trưởng. Mọi người cũng không có cảm giác được bất ngờ, được làm vua thua làm giặc, là chân lý từ xưa đến nay đều không đổi thay. Mò nỉ cả như là đã hạ quyết tâm, tự nhiên cũng sẽ không từ chối nữa. Việc nhân đức không nhường ai liền nhận lấy cả lặt trong tay cái kia tượng trưng tộc trưởng quyền lực Ngọc Thạch Nhẫn. Sau đó, Na Nở Dê trực tiếp lấy ra một tờ giấy, tuyên bố trong gia tộc một loạt nhân sự nhận đuổi. Lấy cả lặt cầm đầu cái kia một cái phe phái, đều không ngoại lệ đều bị tước đoạt hết thẻ chức vụ, tạm thời ở nhà trong tộc làm cơ tầng nhất công tác, để xem hiệu quả về sau. Đương nhiên, không có trực tiếp đưa bọn họ đuổi ra khỏi cửa, cũng không là mò nỉ cả có cỡ nào nhân tử. Trên thực tế đây là Hạ Nhược Phi đề nghị, đem các loại người lưu ở trong gia tộc, Na Nở Dê mới có thể chậm rãi điều tra. Một khi phát hiện bọn họ tại gia tộc công ty bên trong có trung gian kiếm lời túi tiền riêng các loại tình huống, cái kia mỏ nỉ cả nhất định sẽ không chút nương tay tiến hành xử lý. Có hồng môn uy hiếp, những người này căn bản ngay cả chạy trốn tâm tư đều không có, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu mỏ nỉ cả bất kỳ sắp xếp. Có người xa cách hạt nhân, dĩ nhiên là có người lần nữa tiến vào quyết sách tầng lớp. Giống mỏ nỉ cả nói mông đặc biệt lợi hai vợ chồng, đã bị na nở dê ủy thác trọng trách. Mông đặc biệt lợi làm mỏ nỉ cả trợ thủ. Phân quản nguyên bản bị cả lặt đám người vững vàng cầm giữ rất nhiều nghiệp vụ, mà mông đặc biệt lợi thê tử kiệt tây thẻ, tương tự cũng thu được trọng dụng, chuyên môn phân quản trong gia tộc sự vụ. Còn có một chút năng lực không sai, hơn nữa trước đối với mỏ nỉ cả hai chị em tao ngộ báo dĩ đồng tình tộc nhân, cũng đều thu được để bạn. Hạ Nhược Phi đám người chính là cho mỏ nỉ cả chỗ dựa, toàn bộ hành trình đều không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì, chỉ là hướng về cái kia bên trong vừa đứng. Chính là đối với bọn họ lớn nhất uy hiếp. Monica đều đâu vào đấy đem sự tình đều an bài xong. Gia tộc nghiệp vụ khoảng thời gian này hầu như đều cắt đứt, bây giờ có thể nói là bách phế đang cần hưng khởi. Trước na nở dê trong lòng có thế còn mang theo một tia oán khí, nhưng thật sự bận bịu sau khi thức dậy, ngược lại là quên mất những này, chính là cảm thấy hết sức phong phú. Hạ Nhược Phi chờ Monica chuyện bên này có một kết thúc phía sau, lúc này mới đi qua đi. Mỉm cười nói, Monica ngươi làm một cái quyết định chính xác nhìn một cái hiện tại ngươi cả người đều dùng ánh sáng hoán phát Monica có chút ngượng ngùng no ý nói, làm phiền trợ giúp của các ngươi cảm tạ Hạ Nhược Phi vung vung tay nói, lời lẽ khách khí liền không cần nói nhiều nếu ngươi bên này không có chuyện gì, vậy chúng ta đi trở về A Dung cùng A Hoa sẽ lưu lại trợ giúp ngươi, nếu như có cái gì, không có mắt người dám cùng ngươi chủ trương ngược lại. Ngươi liền nói cho bọn họ biết hai tại chỗ gở dạ sổ thành viên gia tộc nhóm nhìn đến hai cái đại biểu tu din lòng đất vương giả đại hán và vỡ, trong lòng cũng không khỏi khẽ run lên. Món ý cả cảm kích no ý nói, cảm tạ mùa hè, ta sẽ sắp xếp cẩn thận hai cái hồng môn huynh đệ cảm ơn các ngươi gặp lại Hạ Nhược Phi nói, đúng rồi, khả năng ta này hai ngày phải trở về nước, hy vọng lần sau lúc gặp mặt. Ngươi đã mang theo gỡ dạ sổ gia tộc đạt đến càng đỉnh cao phải đi về sao mò nỉ cả trong lòng không tên run lên, cái nào một ngày máy bay, ta đi sân bay đưa ngươi không cần Hạ Nhược Phi hào hiệp cười cười nói, dùng chúng ta hoa hạ tới nói, hữu duyên tự nhiên còn sẽ gặp lại nói. Xong, Hạ Nhược Phi hướng mò nỉ cả phất phất tay, xoay người mang theo lã hải đám người đi về phía ngoài cửa. Mò nỉ cả nhìn Hạ Nhược Phi càng đi càng xa bóng lưng. Trong lòng không tên địa sinh ra một tia không bỏ. Ở cùng Hạ Nhược Phi trung đụng thời điểm, Na Nở Dê luôn có một loại cảm giác rất kỳ quái, phảng phất hai cái người vô cùng quen thuộc, nhưng loại quen thuộc này cảm giác có lúc lại đột nhiên biến mất. Ta sẽ không phải là đối với hắn có ấn tượng tốt đi không thể ta đã sớm đối với mùa hè lòng có tương ứng, không thể còn chứa được những nam nhân khác mò nỉ cả ở trong lòng nói. Cái này mùa hè tự nhiên không phải biến ảo dung mạo phía sau mùa hè. Mà là ở mò nỉ cả trong lòng cái kia Hạ Nhược Phi. Nghĩ đến Hạ Nhược Phi, mò nỉ cả lại không nhịn được âm thầm nhổ nước bọn. Mùa hè người này sẽ không đem ta quên đi đều lâu như vậy không có liên lạc. Lần trước cho hắn phát bưu kiện cũng chưa hề trả lời qua một hồi lâu. Mò nỉ cả mới đem chính mình mâu thuẫn phức tạp tâm tình cho vớt thuận, tiếp tục mang theo mông đặc biệt lợi đám người, bắt đầu thương thảo gia tộc bước kế tiếp phát triển quy hoạch. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ngồi lên rồi bay đi hoa hạ chuyến bay. Đi qua mười mấy tiếng phi hành, Hạ Nhược Phi lại trở về Hoa Hạ Kinh Thành. Lần này từ Italia về nước, hắn đồng dạng không có thông báo bất luận người nào, từ Kinh Thành quốc tế sân bay đi ra phía sau. Hắn trước hết gọi xe đến nội thành một chỗ náo nhiệt thương trường, tìm một phòng rửa tay khôi phục nguyên lai dung mạo. Sau đó hắn còn thay đổi một bộ quần áo, đem ở Italia trong lúc sử dụng điện thoại di động, đồng hồ đeo tay, quần áo cùng với hộ chiếu các thứ. Đều một mạch thu hồi không gian bên trong, này mới đi ra khỏi phòng rửa tay, ở thương trường, cửa gọi xe, thẳng đến chính mình tứ hợp viện. Ở trên xe taxi, Hạ Nhược Phi mở ra điện thoại di động của chính mình. Ở Italia trong lúc, hắn nguyên tới sử dụng cái kia bộ điện thoại di động vẫn luôn là trạng thái tắt máy, chủ yếu là vì phòng ngừa bị định vị đến chính mình đang ở Italia. Điện thoại di động mở máy một cái, hắn nhận được bưu kiện nhắc nhở. Điểm mở vừa nhìn. Là Monica mấy ngày trước gửi tới, nhìn trong thư dung, Hạ Nhược Phi không khỏi hơi có chút thất thần.